Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Đền Đê. Son Gohan cùng Krillin mang theo cái kia Namek đứa nhỏ, một đường chạy như bay. Cảm nhận được phía sau truy binh khí tức sau khi biến mất, mới ngừng lại, cái kia tà ác khí tức biến mất rồi. Là ba ba đánh đổ người xấu. Son Gohan cao hứng nói, Krillin nhận ra được vũ không khí tức cũng không có tới gần bọn họ. Nghi ngờ hỏi, Goku làm sao không cùng lên đến? Chẳng lẽ hắn muốn một người đi đối phó cái kia một tên gia hỏa khủng bố? Khủng bố gia hỏa tự nhiên là chỉ Frieza. Vũ không tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại liền đi đối phó Frieza, vẫn là quá mức kích động, cũng không phải. Ba ba đi tây một bên phương hướng đi tới. Bên kia có rất nhiều nguồn năng lượng, hẳn là một cái thôn xóm, nói đến cái kia thôn xóm thời điểm. Son Gohan sắc mặt có chút trầm thấp, Krillin cảm thụ một hồi, lập tức cũng trầm mặc lại. Cái kia Namek đứa nhỏ thấy hai người vẻ mặt có chút quái lạ, liền hỏi, hai người các ngươi làm sao? Bên kia thôn xóm xảy ra chuyện gì? Khí chính đang chậm chậm biến mất, cái kia thôn xóm người chính đang bị người giết chết. Krillin có chút không cam lòng nói rằng, Son Gohan thật chặt nắm hai tay. Có thể thấy được hắn vô cùng tức giận. Hơn nữa hung thủ là chúng ta quen thuộc Vegeta. Krillin có chút tức giận. Đáng ghét a, không nghĩ tới Vegeta cũng đang tìm kiếm Long Châu. Thật không rõ Goku lúc trước ở trên địa cầu tại sao muốn thả hổ về rừng. Khi đó liền giết chết hắn không là được. Nghe hai người thảo luận, Krillin trong lòng Namek đứa nhỏ có chút khiếp sợ, hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao các ngươi biết Long Châu sự tình? Son Gohan rồi mới từ tức giận đi ra. Hắn nhìn về phía không khác mình là mấy cao đứa nhỏ, cười nói, xin chào, ta tên Son Gohan, đến từ địa cầu. Chúng ta địa cầu thiên thần cũng là Namek người. Vì lẽ đó ở chúng ta tinh cầu cũng có Long Châu tồn tại. Các ngươi thiên thần là Namek người. Đứa nhỏ hơi kinh ngạc. Hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn là nín trở lại. Ta tên Đền Đê, nơi này không an toàn. Ta mang bọn ngươi đi một chỗ đi. Krillin chỉ vào một phương hướng, nói rằng, người nói chính là cái hướng kia đi. Tựa hồ bên kia còn có ngươi tộc nhân tồn tại. Chúng ta đồng bọn đã chạy tới, Đền Đê đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn gật gù, không sai, bên kia là chúng ta Namek đại trưởng lão nơi ở. Hơn nữa, làm bạn đại trưởng lão chính là chúng ta tộc mạnh nhất dũng sĩ. Nếu có hắn ở nhất định có thể để bảo vệ chúng ta. Mạnh nhất dũng sĩ, Krillin hiển nhiên có chút hưng phấn. Vậy chúng ta mau đi đi, đại khái phải bao lâu? Đền Đê suy nghĩ một chút, nói rằng, quân tốc phi hành. Đại khái muốn 5 tiếng, Krillin cùng Son Gohan nhìn nhau. Sau đó nói, được rồi, vậy chúng ta liền qua cùng Piccolo bọn họ hội hợp đi. Nói xong, ba người hoặc làm một bao quanh lưu quang, hướng về Namek đại trưởng lão phương hướng bay đi. Vũ không dọc theo đường đi gặp phải mấy cái Frieza binh đoàn binh lính, tiện tay xóa bỏ rớt sau. Rất nhanh sẽ đi tới phía tây thôn xóm, cũng thật là khắp nơi bừa bộn a. Đứng ở giữa không trung quan sát toàn bộ thôn xóm, trên mặt đất khắp nơi là loang loang lổ lổ, mặt đất phòng ốc phá nát không thể tả, cùng với rải rác ở bốn phía thi thể, cực kỳ kể rõ thôn này tao ngộ bi thảm. Vegeta cũng thật là nhẫn tâm, nếu như nội dung vở kịch không có thay đổi, hắn nên đem Long Châu ném vào trong nước. Vũ không bay đến bên hồ, hít vào một hơi thật dài, sau đó một cái lặn xuống nước, ghim xuống trầm đến đáy nước. Vũ không mở mắt ra tìm kiếm khắp nơi Long Châu tâm tích. Namek thủy chất phi thường trong suốt, mặc dù là rất sâu đáy nước, Vũ không vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng bốn phía tình huống chung quanh. Bơi một trận, đáy hồ nước bùn nơi có một cái sáng long lanh vật thể. Đi vào vừa nhìn, quả nhiên là một viên bóng rổ to nhỏ Long Châu. Ở đây là một viên 4 sao cầu. Nếu như không phải sớm biết Vegeta sẽ làm như vậy, Còn thật không có ai có thể nghĩ tới kỳ thực Long Châu vẫn không hề rời đi qua thôn này. Rất nhiều lúc, Vegeta đầu óc vẫn tương đối dễ sử dụng. Chỉ bất quá hắn không biết có một loại có thể dò xét Long Châu vị trí máy móc. Càng không biết kỳ thực cuộc đời của hắn quỹ tích đã sớm lấy một loại hình thức khác để nào đó người biết được, vì lẽ đó Vegeta vẫn nhất định là cái bi kịch. Bắt được Long Châu sau, Vũ không rời đi đáy hồ, dùng năng lượng đem trên người lượng nước bốc hơi lên sạch sẽ sau. Hắn nhận biết một hồi Son Gohan hơi thở của bọn họ, chuẩn bị cùng mọi người hội hợp. Ồ, có hai cỗ khí ở chiến đấu, một cái 23.000, một người khác 24.000. Hiện nay trên tinh cầu này, phù hợp hai người này trị số cũng chỉ có Gia Bần cùng Vegeta. Thoáng vừa phân tích, Vũ không tổng thể biết xảy ra chuyện gì. Dù sao trên tinh cầu này, còn lại cao cấp sức chiến đấu cũng không nhiều, trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Vegeta lần theo Namek người khí tức, muốn phải tìm đến một viên cuối cùng Long Châu tam tích. Mà vào lúc ấy, vừa vặn đụng tới đồng dạng tìm kiếm một viên cuối cùng Long Châu Gia Bần hai cái kẻ thù gặp mặt. Tự nhiên là thiếu không được muốn củi khô liệt hỏa làm lên một hồi. Ta là nói đánh nhau sức chiến đấu 24.000, Vegeta lấy sơ qua ưu thế áp chế Gia Bần, nhưng cũng đồng dạng tỉnh lại Gia Bần trong cơ thể ngủ say đã lâu sức mạnh. Vegeta, ngươi chờ đắc ý quá sớm. Trong cơ thể ta còn có một nguồn sức mạnh, cần thông qua biến thân mới có thể phóng thích. Gia Bần trà sát một hồi vết máu ở khóe miệng, giải thích, có điều sau khi biến thân ta sẽ trở nên phi thường xấu xí. Ta yêu thích đẹp đẽ dáng dấp, vì lẽ đó rất ít biến thân. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép ta trần chờ thiết. Ngươi là nói giống chúng ta người Saiya như thế biến thân. Vegeta phi thường không tức gắt một cái. Không nghĩ tới ngươi bức cuống lên cũng sẽ nói hưu nói vượn, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Gia Bần nói xong, cả người bắp thịt đột nhiên căng thẳng. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt, bắp thịt của hắn dòng dã bành trướng một vòng, nguyên bản như nữ tử giống như mỹ lệ bề ngoài không gặp, nhưng thay thế là một cái giường như cóc ghẻ như thế khuôn mặt. Trên da còn có dày đặc mà lại buồn nôn bướu thịt. Vegeta bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hắn khó có thể tin nhìn sau khi biến thân Gia Bần. Gia Bần trên người tỏa ra để hắn sợ mất mật khí tức uống a. Gia Bần bước về phía trước một bước, ở Vegeta đều chưa kịp phản ứng khoảng cách, vọt tới trước mặt hắn. Sau đó hai tay đột nhiên nắm Vegeta đầu, tàn nhẫn mà hướng về trên đùi của chính mình nhấn một cái âm. Đầu gối đỉnh ở Vegeta đầu, phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Gia Bần một cái mang theo Vegeta phía sau lưng, một cái tay khác nắm đấm như giọt mưa giống như rơi xuống. Vegeta bị đánh không hề chống đỡ lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Trong lòng run rẩy không ngớt, Gia Bần cái tên này sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Ha ha, Vegeta, vẻ mặt của ngươi đang có thú. Mặt khác ở ngươi trước khi chết nói cho ngươi một chuyện. Frieza đại nhân cũng có thể biến thân. Dứt tiếng, Gia Bần trong tay sáng lên một đoàn tia năng lượng, hướng về Vegeta phương hướng đổ ập xuống đánh tới. Vegeta muốn né tránh, thế nhưng trên người hắn xương không biết nát bao nhiêu khối. Có thể duy trì tỉnh táo đã rất tốt, thật không có dư lực đi né tránh. Gia Bần phải giết một đòn, chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này? Sao? Chết ở chỉ là một cái Gia Bần trên tay, thật không cam lòng. Ngay ở Gia Bần đánh ra tia năng lượng sắp rơi xuống Vegeta trên người thời điểm, một cái quất bóng người màu đỏ ra hiện tại Vegeta trước người. Hắn tin vung tay lên, cái kia năng lượng kinh khủng chùm sáng, dĩ nhiên trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.